Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chuyện được đăng lên thì không hề có thêm tin gì. Không phải Đồng Phi Vũ tác động. Các bạn, ông không có biện pháp. Người trong cuộc là con ông đã rời Đài Loan. Ở đây tin tức kia giống như ném đá vào biển rộng ngàn cơn sóng. Giờ nhanh tin tức bị người cho vào lãng quên. Chỉ là một người trong cuộc khác chưa bỏ cuộc. Mẹ Bộ Hiên vẻ mặt nghiêm túc nghe phía bên kia di động báo cáo. Một lát sau anh nói. Các cậu tiếp tục thực hiện đi. Cô điện thoại, nhân viên Nghiệp Bình đã cười xấu xa trên salon, mà đây không đổi. Thế nào? Về Nghiệp Bình nói, mình thấy cậu gần đây đứng ngồi không yên. Sao vậy? Anh không có phản ứng gì. Mình thấy cậu gần đây động tâm với phụ nữ. Vì Bình Nghiệp nói như thể có chuyện lạ xảy ra. Mẹ Bộ Hiên ngoài cười như trong không cười. Đại nhân vật tính toán như thần, tại họ bội phục đấy. Đừng có khách khí. Vì Bình Nghiệp lập tức hiểu ý tứ của bạn. Anh cũng chỉ nói đùa, không ngờ Bạch Bộ Hiên lại thừa nhận. Vì bị nghiệp theo anh lâu vậy, còn chưa gặp qua anh động tâm với người con gái nào. Ngay cả với vị hôn thê Lâm San, anh đều có bộ dáng không sao. Chính vì Bạch Mộ Hiên không quan tâm đến Lâm San mới khiến cô ấy ngoại tình. Vì bị nghiệp vốn cho là Bạch Mộ Hiên sẽ tức giận tàn sát công ty Lâm Thị, trả tù Lâm San. Dù sao người đàn ông nào có thể để người phụ nữ của mình cắm sừng chứ. Nhưng anh lại không nghĩ đến chính là thời gian gần đây, nhìn thấy Bạch Mộ Hiên cười vui vẻ dị thường, thật giống như là thoát khỏi ác mộng. Mà đây là lần đầu tiên Bạch Mộ Hiên chủ động trêu chọc phụ nữ. Xin hỏi chị dâu là... Mặc dù suy đoán trong lòng, nhìn về Bình Nghiệp giả bộ không hiểu. Bạch Mộ Hiên cười, nhìn người trước mặt, biết là hắn cố ý nhưng vẫn khạc ba chữ Đồng Tử Du. À, có gái nhà họ Đồng. Lớn lên rất xinh đẹp đấy. Chỉ là... Lâm San tiểu thư không hề kém cô ấy. Lâm San à? Nghe lời nhắc nhở, Bạch Mộ Hiên nhớ đến cái người bị anh lãng quên, khinh thường. Heo có thể cùng với người so sánh ư? Một câu nói của Bạch Mộ Hiên trong vui về Bình Nghiệp. Bị Bạch Mộ Hiên nói thế, không thể không thừa nhận Lâm Sang thực sự giống như con heo. Chỉ có vẻ bề ngoài, có bên trong giống tuếch. Vì Bình Nghiệp lắc đầu. Nguy hiểm thật. Nếu cậu thực sự cưới cô ấy, mình về sau không dám đến tìm gặp cậu. Anh thì không muốn gọi một con heo là chị dâu. Lâm Sang cho là cô ngoại tình sẽ khiến cho Bạch Mộ Hiên ghen. Thực sự là buồn cười quá. Cũng phải biết, hôn ước của hai người dựa trên cơ sở lợi ích lợi nhuận. Cả bản đâu có tình yêu chứ. Cho đến cùng Lâm San rơi vào tai tiếng. Người phụ nữ này bị Bạch Mộ Hiên gọi là heo, đó là hình dung sinh động. Bạch Mộ Hiên vô ý nhìn bạn gái, trong lòng thực ra tính toán, không có ai nếu biết Lâm San không gây chuyện, anh sẽ tìm lý do để lui lại ngày cưới. Anh căn bản không nghĩ cưới cô ta, nhưng khi đấy cùng Lâm Thị có nhiều dự án hợp tác, nếu như có hôn ước thúc đẩy dự án thành công, anh không ngại lợi dụng một chút. Như vậy kế tiếp, cậu dự định thế nào? Về Bình Nghiệp nghe thấy rõ Đồng Tử Du chạy tới nước Pháp, mọi người đều nói có mới nới cũ. Tin nhiều chuyện cũng luôn thay người mới cho người cũ. Như vậy tính toán hành động của Bạch Mộ Hiên có thể nói là công cốc. Có biết cô ấy đi đâu ư? Cậu nghĩ sao? Bạch Mộ Hiên nói một tràng tiếng Pháp, hài lòng thấy Viên Nghiệp Bình kinh ngạc. Bạch Mộ Hiên ở nước Pháp có mua một khách sạn giao cho nhân viên đặc vụ quản lý. Khi đó anh chưa vào tập đoàn Hắc Thạch, cho nên không có nhiều người biết khách sạn kia thuộc về anh. Vì Bình Nghiệp muốn hôn mê Đồng đại tiểu thư, cô nếu muốn trốn thì cũng nên trốn đến nơi người ta không tìm được chứ. Cái này gọi là đưa cừu vào miệng sói. Qua vài ngày, Bạch Mộ Hiên không thể nể tình ném hết công việc cho anh trai, ngàn dặm xa xôi đi đến nước Pháp để đến khách sạn của mình, thản nhiên lấy chìa khóa mở cửa đi vào. Bên trong tối om, quả anh trăng nhìn thấy trên giường chăn nhô lên, nở nụ cười hài lòng, chậm chậm đi vào trong. Mặc dù bản thân là chủ khách sạn, lấy chìa khóa mở cửa có chút ti tiện, nhưng có thể thưởng thức mỹ nhân ngủ, Bạch Bộ Hiên cam lòng. Nhẹ nhàng đặt chìa khóa lên bàn, gót chân nhẹ nhàng đóng cửa lại. Nhắm mắt một lát rồi mở mắt ra, mắt đã thích ứng được đêm tối hoạt động dễ dàng nhiều hơn. Bạch Bộ Hiên không chần chờ lướt qua chướng ngại vật trong phòng, đầu gối nâng lên chạm xuống đệm mềm mại. Đang muốn lên giường, nhớ lại trên người dính bụi đi đường mệt mỏi, anh nhanh chóng cởi y phục vứt lên đất. Chỉ là anh không nghĩ cô sẽ cho anh bất ngờ lớn như vậy. Chui vào trong chăn, đụng phải cánh tay trắng mịn của cô, anh đầu tiên có chút sửng sốt, sau đó hưng phấn, lông tơ dựng đứng. Cô ngủ rất ngon, cả bà không nhận thấy bất kỳ khác thường, mà anh vô cùng quân tử vuốt ve thân thể cô, thuận lợi trượt qua làn da mềm mại, hài lòng gật đầu liên tục. Trải qua khi đầu ngón tay đụng phải khăn tắm trên người cô có chút thất vọng. Anh còn tưởng rằng cô không mặc quần áo, thì ra trên người cô quấn khăn tắm, vì thế anh không động nữa, ngoan ngoãn thu tay lại. Anh chậm chạp xuống giường, trên mặt đất tìm được quần lót, chấp nhận mặc vào. Ngủ trần truồng là thói quen của anh, nhưng anh không muốn cô vừa tỉnh đã bị anh dọa cho nửa sống nửa chết. Bạch Bộ Hiền vốn muốn mặc quần áo, nhưng khi ngủ cần thoải mái, mặc nhiều vậy làm gì chứ? Hơn nữa anh tốt bụng mặc quần lót vào rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net